Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3587, tâm tư 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi mà nói, cùng Loan Kỵ phỏng đoán hoàn toàn ăn khớp, quả nhiên là nàng ngâm thanh hắn nghe không ra hỉ nộ, nhưng sắc bén con mắt, nghe được Loan Mị tên thời điểm, lại là chìm xuống. Dám từ hắn cung điện bắt người, đại khái chỉ có ỷ lại sủng sinh kiều Loan Mị. Kỳ thật, từ Khúc Đản Nhi nhất định muốn Loan Mị cung điện trồng ra hỏa loan hoa, hắn liền ý thức được không ổn, cũng ước chừng đoán được Khúc Đản Nhi muốn làm cái gì, chỉ bất quá, hắn lúc ấy quá tự phụ. Đối với hỏa loan nhất tộc bố phòng, cũng 10 phần tín nhiệm, hắn coi là người tại hắn cung điện, sẽ không xảy ra vấn đề, chỗ mới không có đề phòng nhiều hơn. Chỉ là, không có nghĩ đến, hắn đánh giá thấp các nàng hai người, một cái cả gan làm loạn, một cái làm sằng làm bậy, đụng phải một khối, đem hắn cảm thấy không có khả năng sự tình, làm thành. Tất nhiên chủ đề nói ra, Khúc Đản Nhi không sợ chủ động nhận tội, nàng đằng sau làm qua một chút sự tình. Trước mắt Loan Kỵ hỏi nàng những này, mặc dù không nói muốn làm gì được nàng, có thể, người nào biết rõ, hắn là đơn thuần muốn hiểu sự tình chân tướng, vẫn là, đã sớm biết rõ tất cả, chỉ còn chờ tìm nàng muốn hưng sư vấn tội. Mặc kệ là nguyên nhân nào, nàng trước một bước nói rõ sự tình, luôn luôn chính xác lựa chọn. Khụ, cái kia, ta còn hung hăng cả nàng một lần. Loan Kỵ gật đầu, ta biết rõ, hắn người còn không có trở lại. Tự trước sau thu đến hai phong thư báo, một phong nói Khúc Đản Nhi mất tích, một cái khác phong nói Loan Mị tại bên ngoài ăn thiệt thòi mất mặt, sau khi trở về nện nghiêm chỉnh cung điện, đồng thời thét ra lệnh người phía dưới đào sâu ba thước đều muốn tìm nữ nhân đi ra sự tình. Liên tưởng trước sau, sự tình một mắt hiểu rõ, Khúc Đản Nhi kỹ càng đem hôm đó sự tình trước sau, giảng thuật một phen, Loan Kỵ nghe, cái gì đều không nói, chỉ ở nàng cần đáp lại thời điểm. Gật đầu một cái. Sự tình nói đến 7-8 phần, gặp Loan Kỵ không có truy cứu y tứ, Khúc Đản Nhi vừa nghĩ, xem ra cái này Loan Kỵ cùng vị kia Thất tiểu thư, tình cảm cũng không như thế nào tốt rồi. Một bên khác, lại giả vờ giả vịt, hổ thẹn mà xin lỗi nói. Còn có, ta còn ăn cướp nàng một phen, người cái kia đem Loan Nguyệt Loan cung, bây giờ tại ta trên tay. Cái này sự tình, Loan Kỵ tự nhiên biết rõ, chỉ là hắn kinh ngạc với Khúc Đản Nhi chủ động nhắc tới, người bình thường lấy được như vậy một kiện bảo bối thời điểm, không phải nên tìm kiếm nghĩ cách giấu đi, hoặc là lại được sao? Loan Kỵ nhíu mày, người nói cho ta biết cái này, không sợ ta đem cung thu trở về. Tốt như vậy dùng cung, về trả lại, xác thực đáng tiếc, bất quá, cùng Loan Kỵ nhân tình so ra, ngược lại lộ ra nhẹ, Khúc Đản Nhi thuận miệng hồi. Vốn chính là ngươi, ngừng lại. Cuối cùng lòng ngứa ngáy mà, đề nghị. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta lấy chút gì đổi. Hoặc là, hắc hắc, ngươi lại mượn ta chơi mấy ngày. Chơi, chú ý tới cái này chữ, Loan Kỵ bất đắc dĩ câu môi. Đối đãi một món đồ như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo. Đại khái, chỉ có nàng có thể tùy tiện như vậy, dám nói là chơi. Bất quá, nàng thế mà có thể dẫn dắt Loan Nguyệt Loan cung ảo diệu. Cái này thực tế xuất nhân ý biểu. Loan Kỵ đối xử lạnh nhạt liếc nàng liếc mắt. Ngươi cầm a, dù sao ta không dùng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Nguyệt Loan cung là thần vật. Ngươi phát huy nó uy lực, nó cũng nhận ngươi làm chủ nhân. Dạng kia thần vật, bình thường tràn ngập ngạo khí. Một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân rời đi nhân thế. Nếu không, sẽ không người thứ hai sử dụng. Bất quá, chính loại này tràn ngập linh tính thần vật, chờ đợi ngàn năm, thật vất vả mới gặp gỡ cái người hữu duyên, nhưng không ngờ, thế mà bởi vì người hữu duyên vô tri, gặp được duy nhất khắc tinh, suy nghĩ một chút, nó cũng rất bi ai, cách chương.